khi học bá xuyên thành hào môn phế sai. Chương 5.1 Góc truyện audio.com. Ăn cơm chưa xong, Niệm Niệm vào phòng nghiên cứu và thảo luận, mở sách giáo khoa tiếng Anh ra. Ở Harvard, Niệm Niệm học tiến sĩ nhiều năm như vậy, tiếng Anh hoàn toàn không làm khó được nàng, nhưng cô cũng muốn quen thuộc tiếng Anh sơ chung, ngữ pháp, từ đơn, để tránh lúc thi dọa hư giáo viên. Ôn Niệm Niệm không chút để ý mà đặt bút viết, nhìn ngữ pháp một lát, sau giờ ngọ ủ rũ dâng lên, Niệm Niệm ngáp dài. Đúng lúc này, Ôn Khả Nhi lặng yên không một tiếng động từ cửa sau đi vào phòng nghiên cứu thảo luận, nghỉ ngơi phía sau Niệm Niệm. Thấy cô ngủ gà ngủ gật, khóe miệng cô ta tràn ra một tia cười không dễ phát hiện. Chỉ, Khả Nhi nghịch ngợm mà nhảy lại, đôi tay chống lên cạnh bàn Ôn Niệm Niệm ngồi, ra vẻ khờ dại cười nói. Chị giữa trưa không trở về nhà nghỉ chưa sao? Ân, Lão Vương nói tổ đồng học sau cơm chưa trở lại phòng nghiên cứu thảo luận tập hợp. Ôn Niệm Niệm vốn dĩ đối Ôn Khả Nhi không có ác cảm, nhưng có đôi khi cô ta bày ra bộ dáng thiên chân, cùng với trên mặt thời thời khắc khắc làm công việc giả cười, cô có điểm ăn không tiêu. Trước kia Ôn Niệm Niệm vô pháp phân chia nụ cười trên mặt cô ta, là thiệt tình hay giả nhân giả nghĩa. Hiện tại Niệm Niệm sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này. Ôn Niệm Niệm đem tay cô ta từ trên bàn đẩy ra. Ôn Khả Nhi đi đến hàng phía trước dựa vào hàng ghế trên, đối Ôn Niệm Niệm nói. Chị, thật là hâm mộ nha, có thể gia nhập tổ của Lão Vương, tuy rằng Lão Vương người này ân. Chị hiểu, Ôn Niệm Niệm liếc Ôn Khả Nhi, nói. Chị không hiểu, muốn nói cái gì? Ôn Khả Nhi nhướng mày. Chị khả năng không biết tất cả lão sư đều không thích Lão Vương. Đây là sự thật, nhân duyên Lão Vương trong trường học đúng là không tốt. Rất nhiều thời điểm Ôn Niệm Niệm đi ngang qua cửa văn phòng, nhìn thấy rất nhiều lão sư tụ ở bên nhau thảo luận vấn đề, Lão Vương luôn lẻ loi mà ngồi một góc mang mắt kính yên lặng đọc sách. Nghe nói ông ấy không hợp đàn ai cả, Ôn Khả Nhi chỉ đầu óc chính mình, nơi này giống như có chút vấn đề, không giao tiếp cùng ai. Ôn Niệm Niệm tỏ vẻ không sao cả mà nhún nhún vai. Nhưng Lão Vương dạy rất có ý tứ. Làm lão sư ông không cần am hiểu sâu việc lấy lòng, chỉ cần dạy tốt là được. Lão Vương tuy rằng là trung niên hói đầu còn có chút dầu mỡ, nhưng không thể phủ nhận ông dạy rất tốt, nhiều đề toán học phức tạp trải qua lời ông giảng giải luôn trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa quan trọng là tư duy của ông chưa bao giờ sẽ giới hạn ở giáo án, mà là sẽ nỗ lực đi tìm phương pháp mới. Ôn Niệm Niệm lý giải Lão Vương cô độc, rất nhiều thời điểm bị cô lập không phải bởi vì ngu xuẩn, mà là quá ưu tú. Ôn Khả Nhi tiếp tục nói, dù sao, làm chị em chỉ là hảo tâm nhắc nhở chị một chút mà tương đương, Lão Vương thành lập cái gì thiên tài tổ này, bộ dáng không đáng tin cậy, em nghe nói, các lão sư trong văn phòng đều phản đối, cảm thấy là lãng phí thời gian. Đúng không, đúng là như thế đấy, trên thế giới này thiên tài vốn dĩ là lông phượng sừng lân, trường học chúng ta càng thiếu. Dù sao rất lãng phí thời gian, đặc biệt chỉ. P.S. Những đồ con vật vô cùng quý hiếm, dường như chỉ có trong thần thoại hoặc xuất hiện rất ít. Đóng ngoặc đơn, cô ta liếc mắt nhìn chỗ trống chóc sách giáo khoa của Ôn Niệm Niệm cười nói. Em cũng chỉ là hảo tâm nói, nền tảng của chị không tốt lắm, hiện tại đều sơ tam, càng nên đem thời gian đặt trên học tập chứ không phải lãng phí ở cái tổ. Góc truyện audio.com. Vô nghĩa, Niệm Niệm biết Ôn Khả Nhi đánh tâm nhãn liền coi khinh mình, nhưng mà có thể lý giải, vốn dĩ thành tích học tập của nguyên chủ Ôn Niệm Niệm rất không xong, mỗi lần thi cử đều đội sổ, bị coi khinh là bình thường. Cô yên lặng khép sách giáo khoa, đối Ôn Khả Nhi nói. Cảm ơn em gái nhắc nhở, nhưng mà thiên tài tổ cũng chỉ là chơi chơi mà thôi, chị sẽ không tốn nhiều thời gian ở đây. Ôn Khả Nhi thấy Ôn Niệm Niệm vẫn không thay đổi chủ ý, rốt cuộc chính mình đưa ra đòn sát thủ, nói khẽ với cô. Em nghe nói, Lão Vương chiêu người đến tổ, đều là người kỳ kỳ quái quái. Người kỳ quái, đúng, Ôn Khả Nhi chắc chắn gật đầu, nói. Đều là quái già đầu óc có vấn đề, cho nên em nghe bạn học nói, cái tiểu tổ này, còn tên là tiểu tổ phi nhân loại. Ôn Niệm Niệm thật muốn cười. Ôn Khả Nhi thấy cô không dao động cho nên trong lòng do dự, lúc trước Ôn Niệm Niệm hoàn toàn không có đầu óc, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống đều bị dắt mũi đi, hiện tại như thế nào mà. Cô ta lại nhanh bổ sung. Chị, em khuyên chị ngàn vạn lần không cần lãng phí thời gian gia nhập cái tổ kia, thật sự có cái gì tốt. Nói xong câu đó, giây tiếp theo, một bóng dáng nam nhân cao gầy đi vào phòng nghiên cứu thảo luận. Làn da hắn thanh lãnh trắng nõn, con ngươi tựa như cánh đồng đầy tuyết quét qua. Giang Dữ, chợt mắt thấy Giang Dữ đến, tâm Ôn Khả Nhi đột nhiên nhảy dựng, chân tay luống cuống mà từ chỗ ngồi đứng lên, lắp bắp hỏi. Giang Dữ đồng học cậu sao lại, tới đây, Ôn Niệm Niệm biết Ôn Khả Nhi yêu thầm Giang Dữ. Ở toàn bộ Đức Tân Trung học kẻ ái mộ Giang Dữ nếu đếm có thể xếp quanh sân thể dục hai vòng. Ôn Khả Nhi bị hắn hấp dẫn, chẳng có gì lạ. Giang Dữ buông ba lô trên lưng xuống, biểu tình nhìn qua có chút không cao hứng, trắng ra mà nói. Tôi là người không có cái gì tốt mà cô vừa nói tổ trưởng của tổ. Ôn Khả Nhi, không phải cái kia, tớ không phải ý tứ này. Cô ta mặt đỏ lên, lắp bắp mà giải thích, tớ có thể giải thích. Giang Dữ lạnh như băng nói, chúng tôi sắp họp không phận sự thì rời đi. Nhìn Ôn Khả Nhi sắc mặt trắng bệch, Ôn Niệm Niệm thiếu chút nữa cười lớn. Đây vẫn là Ôn Khả Nhi lần đầu tiên thích ở người trước mặt lật xe đi. Tổ tổng cộng gồm 4 người, Giang Dữ tính tình lãnh đạm, không thể nào nói chuyện, đầu ngón tay trắng nõn thon dài câu được câu không mà chuyển đặt bút viết. Ôn Niệm Niệm ngáp dài, trên mặt treo rõ ràng giờ ngọ ủ rũ. Còn có một nữ sinh, nhỏ nhỏ gầy gầy, tóc mái bằng, mang mắt kính to màu đen, toàn bộ mắt kính cơ hồ chiếm cứ 1/3 khuôn mặt nhỏ. Cô bé nghiêm túc, gặm một bắp ngô thơm ngào ngạt, bộ dáng có chút ngốc ngốc. Sau đó là học ủy quý trì khẩn trương xoa xoa tay, nỗ lực muốn nói gì đó giảm bớt bầu không khí xấu hổ. Hôm nay thời tiết không tồi ha, nếu không từ tớ bắt đầu giới thiệu đi, tớ tên Quý Trì, ha ha, ha ha ha ha. Không có người đáp lại hắn, không khí lạnh đến độ sắp nổ mạnh. Ôn Niệm Niệm nói khẽ, câm miệng đi, Quý Trì rốt cuộc không nói chuyện nữa, không khí lại lâm vào một vòng trầm mặc xấu hổ, chỉ có thanh âm của nữ sinh mái bằng kẽo kẹt ăn bắp. Bên ngoài phòng nghiên cứu thảo luận đã có không ít đồng học vây xem, tham đầu tham não mà quan sát phòng, trong đó có vẻ mặt căm giận bất bình của Ôn Khả Nhi. Niệm Niệm cũng không biết Ôn Khả Nhi vừa mới nói gì, có phải tử. Góc chuyện audio.com bịa đặt ra hay không, nhưng hiển nhiên, trong tầm mắt của các đồng học ngoài cửa sổ có thể rõ ràng đọc ra phần nào đó ý vị thâm trường. Đối với bọn họ mà nói, đồng học ngồi ở nghiên cứu thảo luận tóm lại là cùng bọn họ không hợp nhau, trong mắt bọn họ đều chính là quái già. Giang Dữ liền tính, vốn dĩ không phản ứng với mọi người, cao lãnh một đám. Mà học ủy Quý Trì, hắn muốn đem quan hệ với các đồng học khác trở lên tốt, nề hà IQ quá thấp, các bạn học thật sự là không thế nào thích hắn. Đến nỗi vị nữ sinh mái bằng gặm bắp tên là Căn Di cũng là thiếu nữ thiên tài đại danh đỉnh đỉnh, nhưng mà một điểm rất nhỏ đó là có chướng ngại về giao lưu. Toàn bộ thiên tài tổ, nhìn qua hình như cũng chỉ có Ôn Niệm Niệm là bình thường. Nhưng các bạn học đương nhiên không có khả năng thừa nhận Ôn Niệm Niệm có chỉ số thông minh, nói giỡn, mỗi lần đều thi đều đội sổ, nói cô là thiên tài ai tin. Bọn họ chỉ cảm thấy Ôn Niệm Niệm hoàn toàn là đục nước béo cò trà trộn vào cái gọi là thiên tài tổ này, chỉ là vì tiếp cận Giang Dữ thôi. Rất nhanh, Lão Vương đi vào phòng nghiên cứu thảo luận, đối mọi người nhiệt tình nói. Các em hẳn là đều đã biết nhau cả rồi. Ôn Niệm Niệm, không có, Lão Vương trực tiếp để bọn họ mắc đều đã quen thuộc, phấn chấn mà nói. Từ hôm nay trở đi, mọi người chúng ta ở thiên tài tổ này đều là đại tập thể cùng nhau giao lưu trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Sau một lúc lâu, không khí lần thứ hai lạnh tới đóng băng, Ôn Niệm Niệm thậm chí có thể cảm giác được đỉnh đầu Lão Vương có một con quạ đen bay qua cạc cạc cạc. Phòng nghiên cứu thảo luận thất bàng thính tịch, đồng học tụ tập càng ngày càng nhiều, nhưng có tới một nửa là tới vây xem nam thần Giang Dữ. Hôm nay Lão Vương bố trí cho phòng nghiên cứu thảo luận một đề toán học tương đối khó nhằn. Không chỉ là 4 người ở đờ, ngoài cửa sổ các bạn học cũng đều sôi nổi lấy giấy bút bắt đầu thử giải đề này. Đặc biệt là Ôn Khả Nhi, xoát điên cuồng chuẩn bị bàn thảo, muốn đoạt tại đây mấy người phía trước làm ra đề này. Ôn Niệm Niệm quét đề mục liếc mắt một cái, đích xác có tương đối khó khăn mà tính, đối với học sinh trung học mà nói, có thể nói là đề mục cấp 5 sao. Nàng quét mắt Giang Dữ, hiển nhiên, hắn cũng bị đề này hấp dẫn, bắt đầu nhấc bút trên giấy tính toán. Căn Di cũng buông bắp xuống, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đề mục, bất quá nàng không có viết hẳn là ở trong đầu suy đoán. Ôn Niệm Niệm lại nhìn Quý Trì, phát hiện Quý Trì cũng đang xem nàng, mang theo biểu tình nào đó tìm tòi nghiên cứu lại nghi hoặc. Hai người bắt đầu so miệng hình giao lưu, xem tôi làm gì, cậu xem tôi làm gì, tôi chờ cậu làm nha, chính cậu làm a chờ tôi làm gì. Quý Trì triển lộ cười thần bí, ta muốn gặp chứng ngươi siêu thần thời khắc. Ôn Niệm Niệm, mái bằng thiếu nữ Căn Di nhìn đề mục suy tư 5 phút đồng hồ, rốt cuộc sâu kín mà đánh cái ngáp tiếp tục ăn bắp. Sẽ không làm, từ bỏ trị liệu. Đương nhiên, mấy ngày liền thiếu nữ Căn Di đều không làm đề mục, chung quanh đồng học tự nhiên cũng là vò đầu bứt tai. Ôn Khả Nhi viết 2 trang bản nháp giấy, nhưng vẫn là không có thể tính ra tới, có chút bực bội, đem bản nháp giấy nắm tròn thành đoàn. Giang Dữ tựa hồ cũng lâm vào nào đó rối rắm chung. Ôn Niệm Niệm rốt cuộc có điểm, góc chuyện audio.com, hứng thú, biếng nhác mà lấy ra bút viết ra từng bước giải đề. Quý Trì đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ôn Niệm Niệm bản nháp giấy, trơ mắt mà nhìn nàng đem đề này đáp án phân tích cặn kẽ mà viết ra tới. hắn ánh mắt dần dần thay đổi. Này mẹ nó, cái đầu óc gì à? Đề này tuy rằng có khó khăn, nhưng là đối với Ôn Niệm Niệm mà nói, vẫn chỉ là một bữa ăn sáng, thuộc về loại đề mục nhắm mắt lại cũng có thể giải. Nói giỡn, nàng học tại Đại học Harvard, phòng thí nghiệm nghiên cứu đều là vũ trụ cấp nan đề. Nửa giờ sau, Vương lão sư trực tiếp điểm tên Giang Dữ. Giang Dữ đồng học, ngươi làm ra tới sao? Giang Dữ buông bút, nặng nề mà hô một hơi, sau đó lắc đầu. Hắn không có thể làm ra tới. Giang Dữ cũng chưa có thể làm được đề mục, đương nhiên ở đây tất cả mọi người không có thể làm ra. Toán học lão sư lại chuyển hướng Quý Chỉ cùng Căn Di. Các em, như cũ lắc đầu, ông cuối cùng đã sắp từ bỏ, nhìn phía Ôn Niệm Niệm hỏi. Ôn Niệm Niệm đồng học, ngươi giải ra tới sao? Quý Chỉ trơ mắt mà nhìn Ôn Niệm Niệm đem trong tay viết hảo hoàn chỉnh giải đề bước đi giấy xoa thành đoàn, ném tới bàn hạ. Không có, nàng thành thật mà trả lời. Ta sẽ không làm, vây xem các bạn học cười mỉa nói. Chỉ bằng nàng, có thể giải ra tới. Thật không biết lão Vương nghĩ như thế nào, lại cho người ngu xuẩn như vậy gia nhập thiên tài tổ. Nhìn xem Khả Nhi viết đầy bản nháp giấy, đều tràn ngập, đây mới là thực lực. Ta đoán, nàng liền đề làm đều xem không hiểu đi. Quý Chỉ cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ, rõ ràng đều đã giải ra tới, vì cái gì muốn giấu giếm a. Đem đáp án đưa ra, hung hăng đánh vào mặt bọn ngốc đó a. Bất quá thực mau Quý Chỉ liền suy nghĩ cẩn thận, thiên tài toàn giáo công nhận Giang Dữ không làm đề, người như si như say mà ái mộ Giang Dữ Ôn Niệm Niệm, đương nhiên không thể đoạt nổi bật của hắn, làm hắn xuống đài không được. A, tình yêu vĩ đại cỡ nào a? Ôn Niệm Niệm biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng mắt trợn trắng, nhếch miệng. Gấp cái gì, chỉ là vì không muốn OOC mà thôi. PS, theo kỳ hiểu thì OCC là viết gắt của Out of Character, có thể hiểu là một kiểu phá cách làm mất chất của nhân vật, thường được dùng chỉ các đu, fanfic cô diễn đạt được tính cách nhân vật. Đóng ngoặc đơn, có đôi khi, muốn bảo trì điệu thấp cũng không dễ dàng a. Hội thảo kết thúc, các bạn học sôi nổi tan đi. Ôn Niệm Niệm cùng Quý Chỉ hai người cũng lần lượt rời phòng nghiên cứu và thảo luận, chỉ còn Giang Dữ. Trên mặt hắn mang chỉ ý theo tìm tòi nghiên cứu, nhặt tờ giấy mới vừa rồi bị Ôn Niệm Niệm nắm tròn vo thành đoàn trong thùng rác lên. Bản nháp viết phương pháp giải đề, phân tích cặn kẽ, ý nghĩ rõ ràng. Giang Dữ nhìn bóng dáng Ôn Niệm Niệm, ánh mắt dần dần thay đổi. Cách chương.